Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 42, ở quan hệ xã hội đoàn đội rốt cục đem hút độc hắc liêu cắt bỏ sau. Quân Nghiên Thượng truyền Mạnh Uyển Bạch cùng Phùng Tú Thanh hôn môi một màn. Còn có cùng Tân Hoàng giải trí lão bản lên giường một màn. Cũng phụ ảnh chụp, hảo một cái kích. Tình đãng, dạng nhân sinh, ngoài miệng nói xong không cần, vừa vặn thể vẫn là rất thành thật sao? Các ngươi trong mắt thanh thuần ngọc, nữ, sau lưng vậy mà là như vậy mặt hàng. Phần đông hình ảnh thượng truyền sau, bạn trên mạng chỉ vào Mạnh Uyển Bạch liền mắng ghê tởm. Chẳng sợ có phòng làm việc quấy nhiễu, dư luận vẫn là hướng nghiêng về một phía, mấy năm nay Mạnh Uyển Bạch đắc tội nhiều lắm nhân. Quân Nghiên hành động xem như chọc tổ ong vò vẽ, rất nhanh sẽ có người đứng ra dùng tiểu hào cùng Mạnh Uyển Bạch đổi. Mạnh Uyển Bạch hoảng không biết làm sao, nàng vài năm nay vui vẻ thủy khởi, toàn bởi vì có người tương trợ, mà lúc này, cuối cùng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu Trương, ngươi giúp ta đi thăm dò hạ, cuối cùng rốt cuộc ai ở sau lưng phá rối? Tiểu Trương theo lời đi ra ngoài tra xét. Còn chưa có đi tới cửa, Mạnh Uyển Bạch đột nhiên nói, đợi chút, ngươi giúp ta cha cha Thẩm Quân Nghiên có hay không về nước. Nàng đã về nước, Mạnh Uyển Bạch giật mình, chuyện khi nào đâu. Ngày hôm qua, có đại lượng fan dũng mãnh vào phủ Bắc sân bay, xác nhận là tới nghênh đón Thẩm Quân Nghiên cùng Đậu Minh Húc. Tiểu Trương nói, nguy rồi, Thẩm Quân Nghiên về nước. Không cần cha cũng biết sau lưng nhân khẳng định là Thẩm Quân Nghiên không thể nghi ngờ. Mà lúc này thân phận của nàng cùng địa vị đã vừa ngày xưa khác nhau rất lớn. Không phải là lúc trước nàng có thể đắn đo. Thẩm Quân Nghiên quang mang chói mắt đến cho dù là vòng giải trí tiền bối thấy nàng đều phải khách. Khách khí khí, ai làm cho người ta ở Mỹ Quốc thời điểm cùng Tổng thống tiến hành rồi thân thiết hội đàm. Hơn nữa trở thành Mỹ Quốc hình tượng đại sứ, tham gia duy mật diễn xuất, nàng lần này về nước mục đích chính là một cái, chỉnh suy sụp nàng, Mạnh Uyển Bạch, hiện tại nàng có thể có biện pháp nào có thể tránh thoát lần này tai họa đâu. Đừng hoảng hốt, Mạnh Uyển Bạch bắt thông mẫu kim chủ điện thoại, biết được đối phương tắt máy, nàng tâm mạnh trầm xuống, nàng có thể đoán trước đến ngày mai sắp là một hồi bão táp. Đêm tồi suy sụp nàng đã từng có được hết thảy, Quân Nghiên ở nhà còn không có nam thượng vài ngày, lại có người tìm tới cửa đến, nói chuyện chân nhân tú sự tình, hiện tại nhân khí của nàng là như mặt trời ban trưa. Vệ thị đài đương nhiên sẽ không cơ hội này, chỉ cần mời đến Quân Nghiên, có thể đạt được đại lượng tài trợ, vốn tính toán khéo léo từ chối Quân Nghiên, thấy được lần này tham gia minh tinh giữa có Mạnh Uyển Bạch. Nhất thời có hứng thú, nói cho các ngươi đạo diễn, ngày mai ta đến thử kính, ở đâu cần thử kính a? Chỉ cần ngươi tới, đại lý chính là Thiêu Cao The Money hôm sau. Quân Nghiên cùng đạo diễn nói chuyện việc này, đêm đó sao định rồi hợp đồng. Đậu Minh Húc biết được chuyện này đã là 5 ngày sau. Như đinh đóng cột sự tình, đã ngăn cản không xong Quân Nghiên tham gia này loại chân nhân tú. Chẳng sợ hắn giờ phút này đem Quân Nghiên mắng cẩu huyết lâm đầu, cũng cải biến không xong sự thật, chỉ có thể đi đạo diễn tổ nhìn xem còn có hay không của hắn vị trí. Quân Nghiên tâm tình cực tốt, vừa tới lần này tham gia chân nhân tú bên trong có mấy cái tiểu thịt tươi. Của nàng chung quanh vĩnh viễn chỉ có một Đậu Minh Húc. Đến nay mới thôi đều không có cùng tiểu thịt tươi liên lạc. Đậu Minh Húc phòng nàng cùng đề phòng cướp giống nhau, ngay cả cùng nam nhân dắt tay cơ hội đều không có. Thân mật động tác giống nhau là theo hắn hoàn thành, điều này làm cho tùy ý nhân sinh Quân Nghiên tỏ vẻ khó chịu. Bất quá xem ở đối phương nhan giá trị ở tuyến, ôn nhu săn sóc phân thượng, nàng liền không so đo việc này, ai biết chờ tiến tổ thời điểm mới phát hiện bản thân ôm sai lầm rồi đoán. Đậu Minh Húc thằng nhãi này lại xuất hiện tại của nàng trước mặt. Hơn nữa cùng đạo diễn tổ nói muốn cùng nàng tạo thành CP. Quân Nghiên nhất thời cảm giác nhân sinh vô vọng. Hết chương.